Hành trình tuyệt mệnh, chương 42, cướp tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này có lúc thật là nhỏ bé, tuy lúc đầu là Diêu Thiến Văn chỉ con đường này cho tôi nhưng tôi lại không thể ngờ được vẫn có thể gặp lại cô ta. Chê y một con tàu đi về thị trấn nhỏ Lạp Tháp Mỗ. Một lần nữa sự kinh ngạc đã làm tôi quên mất việc theo đuổi dấu vết lúc trước. Khi tôi tỉnh táo lại thì đã không thấy tung tích mấy người đó đâu nữa, chú lại có thể sống sót được. Thật tốt quá, giỏi quá, chú biết không, tôi còn tưởng chú chết chắc rồi chứ. Có vẻ như Diêu Thiến Văn còn Kayota CS động hơn tôi nhiều. Hình như cô ta vô cùng hy vọng có thể gặp lại được tôi. Tôi đánh giá cô ta từ trên y xuống dưới một lượt, đặc biệt là sắc mặt của cô ta. Có vẻ như trùng độc của cô được giải rồi. Đúng là cô đã không lừa tôi việc này. Lời này của chú là có ý gì chứ? Những việc khác tôi cũng đâu có lừa chú. Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ta khoảng 3 hay 5 giây, Diêu Thiến Văn vội xua tay. Thôi được rồi, những việc khác ít nhiều chắc là do tôi nhớ nhầm nhưng cũng không quan trọng lắm. Ai mà chẳng có bí mật chứ, bạn gái chú trước khi kết hôn có bao nhiêu bạn trai chắc cũng không nói thật với chú đâu. Cô đánh trống lảng xa quá rồi đấy, tôi trừng mắt nhìn cô ta. Chú xem đi, Diêu Thiến Văn bĩu môi, chỉ là nói chuyện thoải mái thôi mà chú ngày càng khó tính rồi đấy, không tốt lắm đâu. Người tên là Đỗ U Lan đâu rồi, tuy độc của cô giải được rồi nhưng tôi vẫn cần nhờ cô ta. Tôi quay lại vấn đề chính, cô ta ở đâu à? Ồ, bỗng nhiên sắc mặt Diêu Thiến Văn dần trở nên do dự, hình như trong lòng đang có tính toán gì đó. Tôi tưởng rằng chú đến đây là đã điều tra được gì rồi chứ? Xem ra chú vẫn chưa tìm ra cô ta à, mấy lời này của cô ta có chút kỳ lạ. Nếu như cô ta không cần gì ở tôi vậy thì chỉ cần nói cho tôi biết Đỗ U Lan ở đâu là được rồi. Nếu như có gì cần ở tôi thì cô ta có thể nêu ra điều kiện. Nhưng nhìn thấy thần thái của cô ta như vậy thì hình như đã lấy được thông tin gì khác từ chê y người tôi rồi. Nước Lạp Tháp tuy không lớn nhưng muốn tìm một người cũng không khác nào là mò kim đáy bể. Làm sao tôi biết được cô ta ở đâu chứ, chẳng phải cô cũng không biết đấy thôi. Đương nhiên là tôi biết, vậy cô nói cho tôi biết đi, tôi nhớ không nhầm thì chính cô là người giới thiệu cho tôi đến đây. Tôi nhìn Diêu Thiến Văn một cách kỳ lạ, nhưng nếu như chú không gặp được tôi ở đây thì chú định tìm cô ta như thế nào? Con đường này của chú hình như là đúng rồi, nhưng sao chú mò được đúng vậy? Hay là chú có bí mật gì khác? Nói đến vấn đề này mắt của Diêu Thiến Văn liền phát sáng, đây mới là điều mà cô muốn biết nhất. Vị trí bản đồ các cơ quan chứng trùng nổ ra ở thị trấn nhỏ Lạp Tháp Mỗ. Thông tin này tôi có nên nói cho cô ấy không? Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói. Chẳng phải cô đã cho tôi tiền xu sao, tôi ném đồng xu đó. Nói xong thì lấy ra đồng xu có khắc lan thủy tinh tung lên trước mặt Diêu Thiến Văn. Diêu Thiến Văn cười lạnh nhạt, chú nói với tôi mấy lời dối trá không có chút kỹ thuật này là đang coi thường tôi sao? Cô ném đồng xu là có thể nhảy xuống vực, vậy sao tôi lại không thể dùng nó để xác định phương hướng chứ? Đừng vòng vo nữa, nói đi, tôi biết cô muốn nói cho tôi biết. Tôi vốn đã đoán chắc là Diêu Thiến Văn sẽ nói cho tôi biết thông tin về Đỗ U Lan, dù sao lúc đầu cũng là cô ấy giới thiệu Đỗ U Lan cho tôi nên bây giờ không có lý do gì mà sau khi tình cờ gặp lại phải giấu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi vẫn không ngờ được là vận may của tôi lại kém đến vậy. Diêu Thiến Văn bỗng nhiên cướp lấy đồng xu tôi đang tung trong tay, cười híp mắt nhìn tôi. Nếu như chú đến sớm hơn 2 ngày thì tôi sẽ nói cho chú biết chị ta đang ở đâu. Nhưng đáng tiếc là chú lại đến muộn mất rồi, bây giờ chú có tìm được chị Lan thì cũng không cứu được tôi. Nhưng nếu như tôi nói cho chú biết bây giờ chú nên đi đâu và làm gì thì tôi vẫn có khả năng thay đổi ý định của mình đấy. Cô ấy đang đe dọa tôi, nhưng cô gái này nhắc đến, cứu, chữ này có chút thú vị đây. Tôi cười, Diêu Thiến Văn cao mày, chú cười cái gì mà cười. Tôi cẩn thận nhìn kỹ mặt cô ấy rồi nói, nhìn sắc mặt cô có vẻ rất tốt, đe dọa cô chắc không phải là trùng độc rồi. Tôi nhìn hoàn cảnh của nơi này, gần tầng cuối cùng của tàu đều là bùn nhơ vô cùng hỗn độn. Nơi này bình thường chắc chắn không có khách du lịch đến. Cô gái nhỏ chắc không phải là trốn lên tàu đấy chứ. Nói không chừng vẫn đang bị đuổi giết nữa. Là kịch bản này sao? Vừa nói xong thì sắc mặt của Diêu Thiến Văn thay đổi khoảng 3 phần, lạnh lùng trừng mắt. Sao chú nói linh tinh lắm thế? Bình thường chú không soi gương à? Sắc mặt bây giờ của chú kém đến thế nào, có cần tôi nói cho chú biết không hả? Còn muốn đe dọa tôi nữa? Tôi khua tay, tôi không đe dọa nổi cô. Tôi chỉ đang nghĩ cô đã đắc tội với người nào? Cô là ai? Tôi từng điều tra thông tin của cô nhưng tất cả đều là giả. Tôi chỉ tò mò cô ở trên y tàu này để làm gì. chính là thay đổi vận may, du khách nào chả biết truyền thuyết sông Thánh nước La thay đổi vận may chứ. Xem ra cô cũng coi thường tôi quá rồi, định nói dối thế này cả đời sao? Đổi lý do khác đi, nếu không được thì để tôi bịa giúp cô. Diêu Thiến Văn trừng mắt với anh, đúng lúc này tôi bỗng nhiên nghe thấy âm thanh rất nhỏ yếu truyền đến từ trong cánh cửa khoang phía sau, hình như có người nào đó đang di chuyển bên trong. Tôi tò mò nên tạm thời dừng cuộc nói chuyện thăm dò với Diêu Thiến Văn lại, nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa. Đúng khoảnh khắc tay tôi vừa chạm vào cánh cửa thì Chê Y đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng súng. Ồ, làm gì vậy? Diêu Thiến Văn hô thành tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phía sau cánh cửa, sau một hồi tiếng va chạm kịch liệt thì đột nhiên đã im ắng lại, tôi đang định mở ra xem thế nào thì lại nghe thấy tiếng xin tha của Diêu Thiến Văn ở đằng sau. Này này, anh làm gì vậy hả? Đừng, đừng manh động đấy, tôi chỉ là không mua vé thôi mà, không đến mức phải dùng đến súng chứ. Người cầm súng dí vào lưng Diêu Thiến Văn chính là người bản địa mà tôi theo dõi trước đây. Anh ta giận dữ nhìn tôi nói tiếng Trung một cách sứt sẹo. Mày, quỳ xuống, nhanh, nếu không sẽ nổ súng. Bình tĩnh một chút đi. Tôi quỳ, hai tay đặt phía sau đầu, ra hiệu bằng ánh mắt với Diêu Thiến Văn, muốn cô làm theo. Lúc trước luôn cảm thấy ba người này rất kỳ lạ nhưng không ngờ là họ lại giấu cả súng Chê Y Tàu. Mấy người này gồm người đàn ông trước mặt này và cả hai người đồng bọn khác nữa rốt cuộc là muốn làm gì? Nhìn thân thủ của anh ta thì hình như là người quen sử dụng súng, bây giờ tôi mà ra tay thì tỷ lệ thành công khống chế được anh ta đồng thời cướp được súng chỉ khoảng 3 phần. Tuy là tôi vẫn bị nhiễm độc trùng không dễ bị giết chết nhưng Chê Y Tàu có quá nhiều người, hành động mạo hiểm sợ là sẽ làm liên lụy đến người vô tội. Đầu tiên chính là con nhóc chuyên nói dối này, vì thế tôi lựa chọn nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Diêu Thiến Văn bị mang lên boong tàu, ở đây tập trung nhân viên tàu, hành khách hầu như là tất cả mọi người Chê Y Tàu. Bọn họ quỳ thành ba hàng, hai tay ôm đầu, một người trong ba người kia lúc này đang đứng giữa mọi người liên tục thay đổi mũi súng trong tay, đe dọa mọi người. Con tàu này hình như bị cướp rồi. Diêu Thiến Văn và tôi đành gia nhập cùng mọi người, quỳ ở hai vị trí cuối cùng của hàng cuối cùng. Không phải chứ, đen đủi quá. Diêu Thiến Văn dùng cánh tay hơi đập vào tôi. Chú có cách gì không? Tuy là một người phải coi chừng ít nhất 30 con tin nhưng có thể thấy được người bản địa cầm súng kia vô cùng lanh lợi. Vẫn là lý do đó, muốn cướp súng trong tay anh ta là rất khó, hơn nữa hai người còn lại không biết đang ở đâu. Không có cách nào cả, tôi đâu có súng. Vậy chờ chết sao? Đừng dối, trước tiên phải làm rõ xem mấy người này có mục đích gì đã. Tôi luôn cảm thấy họ hình như đang tìm thứ gì đó. Thật ra từ lần đầu tiên gặp Diêu Thiến Văn tôi chắc chắn là cô đang trốn cái gì đó. Lúc đó tôi thậm chí còn có suy nghĩ thế này, ba người mà trước kia gặp phải liệu có phải là người đang đuổi giết Diêu Thiến Văn không? Nhưng theo tình hình bây giờ thì hình như không phải. Thời gian còn lại có chút dài, chúng tôi ở Chê Y boong tàu bị phơi dưới mặt trời chói chang 2 tiếng rồi. Những tên này nhìn có vẻ đầy kinh nghiệm, từ đầu chắc đã cắt đứt mọi liên hệ của tàu với bên ngoài nên chúng tôi không có khả năng được cứu. Theo thời gian trôi, người trông giữ chúng tôi từ một người thành hai người, cuối cùng là thay ca. Ba người cuối cùng đều đã xuất hiện trước mắt tôi cảm thấy họ chắc đã lục tung cả con tàu rồi. Vậy thì đúng rồi, tôi nghĩ suy đoán của mình không hề sai. Những người này cướp tàu không chỉ đơn thuần là vì tiền bạc. Họ đang tìm đồ, nhưng hình như đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, vì thế họ đang định tra hỏi. Mày, cả mày nữa, người bắt tôi và Diêu Thiến Văn bây giờ đang đứng giữa đám người, nói tiếng Trung sứt sẹo lôi hai người trong đó ra. Quỳ xuống, hắn ta ra lệnh cho hai con tin quỳ trước mọi người, súng chỉ vào sau gáy họ, đó là một đôi vợ chồng trung niên, bị dọa đến cả người run rẩy, khóc không thành tiếng. Tên cướp đá vào đầu người phụ nữ đang khóc tuy vô cùng nguy hiểm nhưng người đàn ông vẫn dũng cảm bảo vệ vợ bên cạnh mình, hét lên bằng giọng nói lo lắng sợ hãi. Anh, các anh muốn làm gì? Tên cướp giơ tay trái ra, trong lòng bàn tay tối đen, khoảng cách quá xa nên tôi không nhìn rõ. Hắn ta hình như đang hỏi con tin có biết thứ đồ đó không? Người đàn ông phủ nhận liên tục lắc đầu ôm chặt lấy vợ, vừa kháng cự lại vừa không thể kìm chế được xin tha mạng. Lục soát, kẻ đứng đầu bọn cướp ra lệnh, hai tên còn lại bắt đầu lục soát người hai vợ chồng này, nhưng không ngoài dự đoán là Chê Y người hai người này cũng không có thứ bọn chúng cần. Tiếp theo, ba tên ác độc đó không chút do dự mà bắn chết đôi vợ chồng đó. Lúc trước tuy cũng là súng nhưng chủ yếu là để đe dọa UHIOTAP, chưa có ai chết cả, các con tin tuy sợ nhưng cũng không ngờ là sự tình lại xấu đến mức này. Bây giờ thấy có người chết thật liền hét lên kinh hãi như tiếng sấm, tâm hồn điên đảo.